ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, lắng động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tỉnh lỵ Lý Sự Trưởng. Bên trong cảnh tầng thứ cao thủ, theo cái thanh âm này truyền ra, các phe nhân vật cũng đều dừng lại, vô luận là trẻ tuổi đồng lứa võ giả, vẫn là thế hệ trước võ giả, vậy đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Sở Lão và Sở Tiệp hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt kinh dị. Trần Lý Sự Trưởng, ngươi muốn nhúng tay sao? Dương Cấm Thành bỗng nhiên lên tiếng, như thế hỏi một câu. Đường Không chân mày cau lại, lại không có mở miệng. Mà ngay lúc này, lúc trước cái đó ông lão thanh âm mới truyền tới, ngoại cảnh thượng tầng tỷ võ, bảo đảm an toàn, theo lý muốn trước một bước, và tỉnh hiệp nhân viên báo cáo, do bên trong cảnh tầng thứ thành tựu trọng tài. Trần Lý Sự Trưởng nói, mọi việc vẫn là phải dựa theo quy củ tới. Dương Cấm Thành thần sắc lạnh như băng, lại không có phản bác, chẳng qua là nhìn về phía Đường Không. Đường Không bình thản nói, ta không có vấn đề à, liền hướng tỉnh hiệp báo cáo một tiếng, dù sao ngươi ta cũng không là thù giết, chẳng qua là tỷ võ mà thôi, bảo đảm an toàn, vậy có cần phải. Dương Cấm Thành ánh mắt tựa hồ hòa hoãn một phần, xoay người rời đi, ta cái này thì hướng tỉnh hiệp trình xin, ngươi vậy trình xin, thời gian do ngươi tới định, lượng ngày không bằng gặp ngày. Bây giờ tờ trình, liền định ở tối hôm nay. Đường Không lên tiếng nói, Dương người quản lý, ta có chút không thể chờ đợi. Hắn hoành luyện kim thân, có những ràng buộc, không có cách nào tiến bộ. Sớm một ngày mượn áp lực, sớm một ngày đột phá kim thân chút thành tựu. Đến lúc đó, bản thân cũng là ngoại cảnh cấp 3, cộng thêm có thể so với bên trong cảnh khí lực, thực lực tăng lên, không phải một điểm nửa điểm. Được, Dương Cấm Thành dừng lại một chút, chợt đi ra diễn võ phòng. Vốn là trẻ tuổi đồng lứa tỷ võ, nhưng cơ hồ phải đổi trưởng thành nhẹ đồng lứa, khiêu chiến lần trước thế hệ cường giả sự tích. Loại chuyện này, nghe một chút là có thể cảm thấy khí máu sôi trào. Huống chi phát sinh ở hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, càng làm cho người cảm thấy kích động, nhưng cái này một tràng chợt vang lên, để cho người cảm thấy hưng phấn đại chiến, nhưng ở Lý Sự Trưởng dưới áp chế, trì hoãn đến buổi tối. Đáng tiếc, có cái gì đáng tiếc? Tối hôm nay lại bắt đầu. Trở về nói cho lão sư, hắn theo Dương Cấm Thành gần đây không cùng, khẳng định thật cao hứng thấy được Dương Cấm Thành bị trẻ tuổi võ giả khiêu chiến. Chuyện này, chơi cũng vui, xuất thân nho nhỏ Khánh Thành, tuổi gần 18, 4 giây đánh bại Lô Tử Dương, khiêu chiến ngoại cảnh cấp 1, suy nghĩ một chút cũng rất kịch liệt, hơn nữa kích động à. Hiệp hội võ đạo cao tầng, Trần Lý Sự Trưởng khẽ mỉm cười, nói, để cho Tiền Lý Sự Trưởng khi trọng tài đi, ta muốn dưỡng tinh thần một chút, tối nay xem náo nhiệt. Bên cạnh người trung niên trần chờ nói, ngài cảm thấy cái này một chàng. Trần Lý Sự Trưởng dừng lại, nói, thật ra thì ta cũng không nhìn thấu. Người trung niên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trần Lý Sự Trưởng nói, theo đạo lý nói, tuổi gần 18, lợi hại hơn nữa cũng có giới hạn. Thứ nhì, từ mới vừa rồi tới xem, cái này thiếu niên đúng là ngoại cảnh thượng tầng bản lãnh, nhưng thành tựu hẳn không như Dương Cấm Thành. Nhưng mà cái này thiếu niên quá tự tin. Dừng lại, Trần Lý Sự Trưởng nói, mới vừa thì dịch chiết, người tuổi trẻ mũi nhọn, nếu như bị nhục, rất khó mài. Nói cách khác, nếu như hắn đánh bại, có lẽ liền chưa gượng dậy nổi. Người trung niên hỏi, nếu như hắn thắng đâu? Trần Lý Sự Trưởng mỉm cười nói, đó chính là truyền thuyết vậy thiếu niên quật khởi, võ học kỳ tài sự tích, hiệp hội võ đạo phòng khách, không đánh đây. Tiểu Đình lộ vẻ rất là thất vọng, có chút mấy phần tiếc nuối. Phương Vũ chính là thở phào nhẹ nhõm, Nàng cũng biết, cái đó bị khiêu chiến người đàn ông trung niên, nhất định là rất cường đại võ giả. Hơn nữa thành tựu lên đồng lứa võ giả, ở dưới con mắt mọi người, bị trẻ tuổi võ giả như vậy khiêu khích, chỉ sợ cũng là rất tức giận sự việc. Bây giờ tạm thời lắng xuống, ngược lại để cho nàng yên tâm. Cái này đường không, làm sao có thể đi khiêu khích người ta? Muốn đến tối còn muốn tái chiến, nàng trong lòng không khỏi lại xách lên. Nàng theo Tiểu Đình nói qua, ngày hôm nay xem một người bạn học tỷ võ, tối nay còn phải đi về. Nhưng là nàng cũng không muốn đi trở về, nàng muốn xem đường không kế tiếp tỷ võ. Chỉ bất quá, phải thế nào theo biểu muội mở miệng. Biểu muội nhất định còn biết trêu chọc nàng. Bất quá Phương Vũ suy nghĩ một chút, rốt cuộc hay là chuẩn bị mở miệng. Biểu tỷ, chúng ta buổi tối vậy xem bọn họ tỷ võ mà. Tiểu Đình bỗng nhiên cười hì hì nói, mới vừa rồi ta có thể cái gì đều không thấy được đây. Chúng ta tỷ phu cũng quá nhanh, vậy liền một cái xoay người thời gian, liền xong chuyện. Chu Thanh Vân, Dương Kiều, Lưu Hy cùng ba người trố mắt nhìn nhau, phía trước Lô Tử Dương vẫn là một mặt mờ mịt, hoảng hốt không dứt, mà bọn họ ba người vậy giống vậy hoảng hốt. Trước đây không lâu, ở Khánh Thành theo bọn họ ba người giao thủ cái đó thiếu niên, 4 giây đánh bại đại sư huynh Lô Tử Dương, lại là trực tiếp khiêu chiến nhà mình lão sư. Tên này không khỏi vậy bành trướng. Lần trước ở Khánh Thành, hắn không có hết sức. Chu Thanh Vân chỉ có thể nghĩ như vậy. Trên đời không có bất kỳ võ giả có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, từ ngũ cảnh ngũ phẩm, tấn thăng đến có thể so với ngoại cảnh thượng tầng cảnh giới. Duy nhất giải thích chính là ban đầu đường không, lúc ấy không có hết sức. Ba, Sở Tiệp nhìn về phía Sở Lão, thần sắc kinh nghi bất định. Sở Lão cũng mới từ đường không khiêu chiến Dương Cấm Thành chuyện này rung động bên trong đi ra. Phải khuyên trở hắn sao? Khuyên không, Sở Lão dừng lại, nói, chớ quên, hắn căn bản không phải ngươi vãn bối. Hắn bản lãnh ở ngươi trên ta. Hắn tự nhiên có hắn suy nghĩ, nhưng mà 4 giây đánh bại Lô Tử Dương, đủ tăng thể diện. Sở Lão nói, vô luận thắng và bại, đối với hắn mà nói, cũng đủ nổi danh. Hắn kiêu căng quá thịnh, nếu như bị Dương Cấm Thành đánh xuống, vạn nhất từ đây chưa gượng dậy nổi, đây cũng không phải là ngươi ta có thể khống chế. Sở Lão trầm giọng nói, khiêu chiến thất bại là hắn không biết tự lượng sức mình. Khiêu chiến thành công chính là hắn truyền kỳ. Vậy làm sao bây giờ? Không nên quấy rầy hắn, Sở Lão nói, để cho chính hắn chuẩn bị sẵn sàng, dùng khỏe hẳn lực lượng đi đối phó Dương Cấm Thành, cũng chỉ có thể như vậy. Sở Tiệp dài dài nói cho hả giận, vào giờ phút này đường không quả thật cần phải tĩnh dưỡng. Nguyên bản hắn đánh bại Lô Tử Dương, tâm khí cao tăng, khí thế bước lên đến đỉnh điểm, có thể trực tiếp khiêu chiến Dương Cấm Thành, nhưng bị nghẹt sau đó, 4 giây thủ thắng khí thế đã tiêu đi, tiếp theo không thể mượn thế, mà là bằng vào chân chính thực lực. Cái này thì cần hắn tĩnh dưỡng một chút, để cho tự thân tinh thần và thể lực cũng khôi phục lại cường thịnh nhất thời kỳ. Dương Cấm Thành dẫu sao là ngoại cảnh cấp 1. Mặc dù đường không bằng vào sở học công pháp bất phàm, không thể dùng ngoại cảnh tứ phẩm phạm vi đi cân nhắc, nhưng bàn về căn bản, cuối cùng vẫn là ngoại cảnh cấp 4, trở ra cảnh tứ phẩm tu vi, vượt biên giới mà chiến. Đối mặt ngoại cảnh cấp 1, từ trước đến giờ cẩn thận đường không, cũng không có cuồng vọng tự lớn, thậm chí làm xong bị thua chuẩn bị. Ta ngoại cảnh cấp 4, có thể so với ngoại cảnh tầng trên, có thể miễn cưỡng bước lên ngoại cảnh cấp 1, nhưng Dương Cấm Thành ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, kết quả có nhiều ít bản lãnh, thật ra thì vẫn không thể chắc chắn. Đường không trong lòng ngầm nói, nhưng Dương Cấm Thành thực lực đủ cho ta tạo thành áp lực, hoặc là đem ta trực tiếp đè bại, hoặc là đè được ta hoành luyện kim thân đột phá chút thành tựu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyenc.com/ain-dai-tu-tien-luc-nay-hat-tp-s-tiuyenc.com/nối-di-ai-nối-tu-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-lucy-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.